Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2017. Chúng ta học tiếp tục phần chức năng của tâm. Trong phần này đó chúng ta có nói về cái khái niệm về tâm. Thì chúng ta đã ôn tập lại tất cả những cái phần chính yếu thuộc về khái niệm của tâm. Đó là nhân sinh tâm, bốn đặc tính của tâm. Chúng ta đang đến cái phần phân loại về tâm. Thì phân loại tâm theo nhân, tức là chúng ta tìm hiểu tâm theo cái nhân của tâm. Tâm có bao nhiêu nhân? Tâm có nhân thiện, nhân bất thiện. Tùy theo môn, tức là các cửa ra vào của nó. Tùy theo cảnh là đối tượng của nó. Và chúng ta đang ở cái phần thứ tư, là cái phần thuộc về thọ. Phần thọ này nếu nói về chi pháp thì cái phần thọ này đó chính trong nó là sở hữu thọ. Thì lớp chúng ta cũng đã học qua về sở hữu thọ rồi. Thì khi nói về thọ thì đây là cái phần mà chúng ta ôn tập lại. Thì sở hữu thọ này đó, thì chúng ta biết đó, là nó có thọ lạc, nó có thọ hỷ. Thọ lạc này nằm trong thân thức thọ lạc, nó là cái phát triển, nó đem lại cái sự sức khỏe và cái quân bình cho cái thể chất. Và thọ hỷ nó nằm đây, nó nằm trong cái sở hữu tịch sở tha, mà nó nằm trong cái biệt cảnh, tức là khi nó xuất hiện khi nó không xuất hiện. Thì cái sở hữu hỷ này nó có cái hỷ trong pháp bất thiện, là hỷ trong các tâm tham, nó có hỷ trong các cái tâm thiện. Chúng ta nhìn cái nào, thế gian chúng ta nhầm lẫn ở chỗ đó, chúng ta đi vào cái hỷ tham rất là nhiều, còn cái hỷ thiện của chúng ta đó thì nó xuất hiện hơi ít. Bởi vì thông thường người mà ở thế gian đó là cái người mà sinh ra trong cái cõi dục. Thế gian đây chúng ta cắt một cái phần, cái phần đó là nó nằm trong cái dục giới. Còn cái hỷ lạc của những cái bậc mà ở trong cái thiện sắc giới, sắc giới về vô sắc giới đây, thì chỉ có thiện, chỉ có hỷ thiện mà không có hỷ bất thiện. Nhưng mà người cõi dục của chúng ta đó thì có cái hỷ bất thiện và cái hỷ thiện. Cái nguyên do gì chúng ta sinh ra trong cõi dục, cho nên cái dục có nghĩa là chúng ta mong muốn, chúng ta ước muốn, chúng ta thích cái gì chúng ta muốn. Và chính vì cái lẽ đó đó, là những cái gì nó đáp ứng được cái điều ta muốn, vì đáp ứng được những cái điều ta thích thì ta vui. Cho nên khi chúng ta học pháp Phật á, thì chúng ta sẽ hỏi với mình là cái mà chúng ta muốn đây, chúng ta thích trong cái điều chúng ta muốn đây, rồi chúng ta vui đây đó, thì tất cả cái chùm này nè, nó nằm trong cái pháp thiện hay nó nằm trong pháp bất thiện. Nếu mà tất cả cái chùm đó nó nằm trong cái pháp thiện thì chúng ta có hỷ thiện, mà nó nằm trong bất thiện thì chúng ta có cái pháp gọi là cái hỷ nằm trong cái bất thiện. Chúng ta phải tự phân biệt ra như vậy. Còn nếu không á, trong cái đời sống đó, chúng ta cứ kiểm tra lại một ngày trong cái đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy cái hỷ tham nó xuất hiện thường trực, còn cái hỷ mà thiện đó thì nó thỉnh thoảng nó mới xuất hiện. Có người cả ngày nó không có xuất hiện. Nên cái là chúng ta cần phải phân biệt để xem xét trở lại. Còn cái thọ ưu đây, nó khổ trong tâm này, thì như vậy nó nằm trong hai cái tâm sân. Và cái thọ khổ này nó nằm trong thân thức thọ khổ, tức là cái thân chúng ta nó bị bệnh hoạn, tứ đại không có điều hòa, nó bệnh hoạn, nó bất an, nó bất ổn, cho nên là nó làm cho mình nó bị bức xúc, thì cái đó là cái đau khổ. Còn khi mà cái thọ ưu đó, nó là cái sự bức xúc thuộc về tâm, nó làm cho tâm chúng ta bất an. Nhưng nếu chúng ta chịu khó xem xét lại thì có khi chúng ta sẽ thấy rõ tâm chúng ta đang bệnh. Thậm chí chúng ta sẽ thấy rõ tâm chúng ta tật nguyền. Cái tâm tật nguyền á có nghĩa là những cái cố tật của mình nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó. Mình thấy rõ như vậy mà mình không sửa được, mình cứ bị bức xúc vậy, mình cứ đau khổ vậy, nhưng mình cứ như thế mà giữ hoài, không thay đổi được. Giống như bây giờ cái tay mình quinh lên vậy đó, thì bây giờ mình đi tới đâu, mình đứng, mình ngồi, mình nằm ngủ gì nó cũng cứ quinh lên như thế này, nó không có thể nào nó bình thường, nó cử động những chức năng nó bình thường cả. Đó là cái sự tật nguyền về thể chất mà chúng ta có thể thấy rõ ràng. Nếu mà riêng cái sự tật nguyền trong tâm của chúng ta thì chúng ta hãy khảo sát nó, chúng hãy xem xét nó để chúng ta biết rằng tất cả những cái ưu này nó thuộc về bệnh của tâm. Trong cái bệnh của tâm á có những cái nó bệnh nặng, nó gọi là mãn tính của cái bệnh này, thì đó là cái sự tật nguyền trong tâm, nó hình thành những cái cố tật, nó hình thành những cái định kiến trong tâm chúng ta mà chúng ta nhất quyết không có thay đổi, thì cái đó chúng ta phải xem xét lại. Bởi vì chúng ta hiểu thế này, tất cả những cái cảm thọ, kể cả những cái cảm thọ xả mà nhất thời nó xảy ra, là nó thoát khỏi cái chùm lạc thủy và khổ ưu này. Tức là xả này là không khổ không lạc, không khổ không lạc, không hỷ không ưu, nó thoát khỏi cái chùm đó. Nhưng mà nhất thời thôi, bởi vì cái xả này nó có thể nằm trong pháp thiện và có thể nằm trong pháp bất thiện. Chỉ có hành xả thì nó nằm trong pháp thiện mà thôi. Thì thông thường á, hàng ngày trong cái đời sống ta, xả là một cái hiện tượng tự nhiên. Khi mà nó bị kích động giữa cái hỷ lạc và kích động giữa cái thọ ưu, thì đến lúc nào đó là nó phải ngừng lại, nó bảo hòa. Thì cái hiện tượng bảo hòa này nó là xả. Nhưng nó có cái khả năng nó duyên với pháp thiện, nghĩa là nó duyên với hành xả. Nó có khả năng duyên với pháp bất thiện, tức là nó sẽ đi vào con đường của hôn trầm, con đường của thủy miên, con đường của si. Đó là con đường đi. Thì tất cả những cái cảm thọ này nó sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó. Bởi vì khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với sáu cảnh, khi nó tiếp xúc vậy thì nó sẽ đi cái con đường hai chiều. Cái sáu cảnh này nó sẽ kích thích sáu căn, và cái sáu căn này nó sẽ tiếp nhận cái sáu cảnh. Cái hoạt động mà cái yếu tố cảnh kích thích căn và cái yếu tố căn mà nó tiếp nhận cái cảnh đây á, nó chính là xúc. Và cái xúc này đó nó sẽ tạo ra cảm xúc. Cái này người ta còn gọi nó là cảm giác, là bởi vì nó từ giác quan, từ các cái giác quan mà ra, cho nên gọi nó là cảm giác. Do nó xúc cho nên nó gọi là cảm xúc. Và cái cảm này có nghĩa là khi những cái sáu cái căn này mà nó tiếp nhận sáu cái trần này đó, khi nó nối kết được đó, thì cái tâm chúng ta tiếp nhận được cái cảnh này. Mà chúng ta tiếp nhận là do trong cái tâm chúng ta nó bị kích động, nó bị tác động, nó bị xúc động. Do đó cái mà chúng ta tiếp nhận các cái cảnh này đó, nó phủ trùm bằng thọ, tức là nó phủ trùm cái chùm lạc thủy, cái chùm khổ ưu, và có phủ trùm cả xả. Như vậy tất cả những cái gì mà chúng ta cảm nhận được thì cái cảm nhận này nè, vì cái thọ nó phụ trầm sinh. Và cái này nó hình thành nên cái dòng nghiệp cảm mà nó thu hút. Chúng ta sẽ để ý nhé. Khi mà mắt chúng ta trông thấy cái gì, tai chúng ta nghe thấy cái gì, mũi chúng ta ngửi gì, lưỡi chúng ta nếm gì, sân chúng ta xúc chạm liền đi, thì cái sự biết của chúng ta đó nó phủ trùm cho các cái cảm thọ này. Và lập tức cái cảm thọ này nó sẽ cho chúng ta một cái sự cảm nhận, đó là thọ nhận. Thọ nhận cái gì? Thọ nhận liền cái quả của mình. Cho nên chúng ta thấy vui hay là buồn, vừa ý hay không vừa ý, khó chịu hay không khó chịu, hoặc là chúng ta thấy dững dưng. Và thường cái đời sống của mình, và khi mà các cái căn này nó tác động lên các cái cảnh này, thì chúng nó làm việc với nhau, nó giao lưu với nhau, nó xúc chạm với nhau, nó tạo ra những cái cảm xúc, tạo ra những cái cảm giác. Và cái này nó nằm trong cái thức quả. Thức quả này đó, nó đầy cái cảm tính, thì nó tiếp nhận các cảnh này là quả của nó. Các cái cảnh này thuộc về quả này, cho nên nó tiếp nhận đầy cái tính chất cảm tính. Như vậy trong cái hiện tại này đây, khi nó hoạt động như vậy đó, thì tất cả những gì thuộc về quá khứ nó xuất hiện trong cái hiện tại này qua các căn đó, thì những cái cảm xúc này nó khởi sanh nơi cái hiện tại, nó làm sống lại và nó liên kết với cái cảnh hiện tại đang phát sinh, hoặc là từ các cái cảnh trên này xuống luôn, từ cảnh nội cho đến cảnh ngoài, nó xuất hiện và nó phủ trùm lên trong cái tâm thức của chúng ta. Như vậy cùng một lúc chúng ta sẽ nói những cái cảm thọ này từ quá khứ cho đến hiện tại. Và như vậy cái chuyện mà chúng ta tiếp nhận các cái quả này đó, thì nó luôn luôn nó mang tính chất cảm thọ. Vì trong đời sống của những cái chúng sinh mà còn luân hồi đó, thì nó luôn luôn, nó luôn luôn sống trong các cái cảm thọ, và nó lấy những cái cảm thọ này là làm thành một cái hạnh phúc, cái niềm vui của mình. Nếu mà thọ là thọ thọ, nhưng thế gian này không đi cái con đường thuần tí là hỷ lạc, mà cả ba cái này nó xảy ra trong cái tâm của tất cả những cái chúng sinh mà có khả năng biết cảnh bằng tâm, và xảy ra nơi những cái chúng sinh dùng cái tâm mình để tạo ra. Vậy vì cái chỗ này đây, vì cái thức quả này khi nó phát sanh như thế đó, nó bị cảm thọ mà, và nó sẽ chi phối đây. Cái ngũ song thức này đó là cái thức quả khi nó phát sanh nó bị chi phối. Và nếu đây là thọ lạc thọ hỷ thì đây nó sẽ phát sinh lên sự thích thú. Nếu đây là không phải là cái đối tượng mà thuộc về khả ái khả hỷ thì nơi đây nó sẽ phát sanh ra đó là khổ ưu. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta đó là chúng ta phải nhìn cho ra những cái quả mà nó chở theo những cái cảm thọ, và đồng thời cũng phải nhận ra trong cái phút giây hiện tại này, khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, thì những cái cảm thọ gì nó đang khởi sanh. Và đặc biệt đó, chúng ta đây đó khó mà có thể nhập vào dòng thánh, vì cái trở ngại của chúng ta nó nằm ngay cái chỗ khổ ưu. Mà cái khổ ưu này nó phát sanh á, là nó nằm ngay cái gốc của nó, là nằm trong cái lạc hỷ, Mà cái lạc thủy này khi nào cái gốc của nó là bất thiện. Thì nó sẽ đưa đến khổ. Còn một cái nữa nó đưa đến luân hồi đó, là cái lạc với cái hỷ này nó nằm trong thiện, nhưng mà thiện ly chi. Thì đó, nó vẫn còn cái lớp ngoài của nó là thiện, nhưng những cái bợn nhơ của nó sẽ có thể duyên với lại khổ, chứ không phải là nó không duyên với cái khổ. Mình làm cái điều tốt là thiện, nhưng khi cái người khác đó, cái người mà mình tốt với người ta đó, mà nó không vừa ý mình đó, thì mình không chấp nhận. Thì cái đó là cái thiện ly trí của mình, cho nên nó có thể duyên tới khổ. Mình đi từ thiện với nhau, ai cũng có một cái tấm lòng. Người có của, người có công, người có luôn, có công, có của, người làm việc này, làm việc khác. Thì đó là pháp thiện. Những người thiện có trí tham gia pháp, người thiện ly trí tham gia pháp. Người thiện có trí sẽ nói thế này: hôm nay chúng ta đi làm từ thiện, đến một cái vùng người ta thiếu nước, ta thiếu ăn, mình đem nước uống, đem thức ăn đến người ta. Cái sự sống người ta quá kém, mình đến để trợ duyên người ta. Đây là mình gieo cái nhân lành xuống, để cho cái bám chắc và trong cái tài sản là huyết mạch của mình đây nó giảm nhẹ. Bởi vì mình càng giàu chừng nào thì cái niềm yêu thích của mình đó, đối với những cái gì mà mình tạo dựng ra để được mình giao đó, thì cái niềm yêu thích này nó lớn lắm. Có những người ta rất giàu nhưng ta vẫn muốn làm giàu nữa, không phải vì ta cần tiền, nhưng đó là một cái niềm vui. Và trong cái niềm vui này đó, chúng ta đi từ trong một cái lớp sâu xuống nó, thì chúng ta thấy nó có một cái niềm hãnh diện, là bởi vì mình đã thành công, mình đã giỏi giang, và mình đó càng bước chừng nào thì nó càng tiến chừng đó trên cái con đường làm giàu của mình. Thì chúng ta thấy là cái niềm vui này nó gắn liền với cái này. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là những cái thành tựu ở thế gian này, mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta sẽ thấy bề ngoài nó là sự thành tựu, nhưng mà bề trong của nó đó, đứng về mặt tâm linh đó, chúng ta phải khám phá ra sự nhơ bợn trong tâm của mình. Sự nhơ bợn đó là cái ngã, là cái niềm thiếu hạnh. Sự nhơ bợn đó là cái điều yêu thích của chúng ta, yêu thích về sự thành công, yêu thích của mình về vấn đề tài sản. Người làm cái thiện mà có trí sẽ nói rằng: tôi đã thấy những cái bợn nhơ của tôi, vì vậy những cái đồng tiền mà tôi đã làm với tất cả sự chân chính của mình, tôi làm với tất cả cái năng lực của mình, với cái ý chí và quyết tâm của mình, tôi thành tựu đây là thành công lớn ở đời. Nhưng về mặt tâm linh, tôi phải giải phóng ra những cái quế nhiễm trong tâm tôi bằng cách tôi chia sẻ. Người ta tham gia rồi. Thì bất cứ cái gì mà xảy ra trong cái quá trình đó đó, nó không làm cho cái người làm thiện có trí này đó bận tâm. Nhưng mà cái người làm thiện ly trí đến đó với tất cả tấm lòng, tất cả cái nhiệt tâm nhiệt tình của mình, và có thể nói là cực khổ vất vả bao nhiêu cũng chịu được hết. Nhưng không thể chịu đựng được những người đi làm chung với mình mà không đáp ứng được cái chuẩn mà mình đã đưa ra. Thì vì vậy mình bất mãn, mình không hài lòng vì mình cho rằng người ta làm không bằng mình, người ta làm không có vừa ý mình. Và hãy càng làm càng bất mãn, càng làm càng ngã mạn, thì đó là cái người làm cái điều thiện ly trí. Và họ không đến đâu mà họ có thể hài lòng được, vì họ thiếu trí tuệ về mặt tâm linh. Cho nên đó, cái hỷ lạc của họ đó, từ trong cái thiện này họ có hỷ lạc, nhưng chỉ chút xíu thôi, thì nó lại duyên vào cái pháp khổ. Vì vậy họ bị chặn lại, họ bị cắt ra, họ dựng đứng. Có khi họ nói chán rồi, không có tham gia nữa, hãy vô ích quá, hãy không có ra gì cả. À, thưa quý vị, tại sao cái tâm mình nó dại dột vậy? Tại sao cái tâm mình nó không thấy những cái điều tốt mình làm, những cái điều tốt mình đã gieo trồng xuống sáng thế, mà nó chỉ thấy sự bất mãn thôi? Tại sao vậy? Vì cái ngã của nó lớn quá. Chỉ có vậy thôi. Và nó quên một điều đó, nó đã phải đòi hỏi mình, nó không đòi hỏi người khác. Nó đòi hỏi mình phải làm cái gì mỗi ngày cho mình tốt đẹp hơn. Hãy đòi hỏi đi. Mà khi nó biết đòi hỏi là nó có trí tuệ. Còn khi nó không biết đòi hỏi là nó là thiện ly trí. Cho nên bất cứ gì làm cái điều gì mà tạo phước đó, thì nó đều có hai cái cách làm. Cái cách làm của người có cái tâm thiện trí, và cái cách làm của người có cái tâm thiện mà ly trí. Thì đi riêng rất là khó. Cho nên đời sống mà khi chúng ta thấy được những cái uế nhiễm thuộc về cái hỷ lạc của cái pháp bất thiện, và những cái uế nhiễm do cái khổ ưu này đó, mà chúng ta đã tránh nó được, chúng ta làm cho nó suy yếu được, làm cho nó lụi tàn được, thì chúng ta thoát. Chứ không phải cái con đường này, không phải duy nhất là cái con đường là bây giờ tất cả những uế nhiễm chúng ta che lại mà chúng ta cứ đi bề mặt của nó thôi. Cho nên có những người cứ nghĩ thế này: bây giờ mình khóa thiền nào mình cũng giữ hết, khóa học pháp nào mình cũng giữ hết, để cho mình cảm thấy rằng là như vậy mình đang phát triển rồi. Đúng như vậy, nó đang phát triển đấy. Nhưng mà nó phát triển cái phần bên ngoài đây, mỗi ngày nó tăng thêm một chút cái tốt đẹp ở bên ngoài, nhưng nó ủ bên trong. Cái bệnh ung thư của nó mình có thấy không? Thành ra ta phải làm hai thứ. Cái thứ mà mình đi nghe pháp và mình tu thiền đây nè, nó không phải để che bên ngoài, mà cái này nè, nó là ngọn đèn chiếu sáng ở bên trong. Nó phải chiếu để thấy cái ung nhọt ở bên trong của nó, chiếu để nó thấy tất cả những cái bệnh tật của nó, thì nó mới thoát được. Tại vì chúng ta học, chúng ta tu đây là để thiện trí phát sanh. Còn không á, chúng ta học, chúng ta tu đó để cho cái tâm tham phát sanh. Vì thế nó hoạt động trong cái tâm mình kinh hoàng lắm. Thì khi mình không hiểu rõ vậy, mình bọc quanh mình cái ảo ảnh, không chấp nhận mình đối diện với cái thực tế thuộc về nhân quả này. Muốn đi che ta, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn biết gì. Đó là cách ứng phó của cái gì? Đó là cách ứng phó của tâm si. Nó không phải của trí tuệ. Cái của trí tuệ đó, thấy biết hết, nhưng mà coi như mù, coi như điếc. Còn cái người không thèm thấy, không thèm biết, không thèm nghe, không thèm gì hết, đó là cái ứng phó của tâm si. Còn người có trí tuệ biết hết nhưng không tham gia. Bởi vì biết rằng khi mình tham gia thì mình tham gia bằng cái tâm gì rõ luôn. Còn lúc mình thấy biết là trí tuệ phát sanh. Cho nên chúng ta có tâm là để thấy biết, là để nhận rõ. Rồi khi nhận rõ vậy chúng ta biết đang tạo tác cái gì. Còn khi mình không nhận rõ nó là vô minh thì nó sẽ đi trên cái con đường thọ hỷ lạc thuộc về thiện của nó để nó phát sanh lên tâm. Còn khi nó không đạt được yêu cầu thì những cái khổ này nó sẽ phát sanh. Thì như vậy nó vận hành trong cái đời sống chúng ta luôn luôn thường xuyên như vậy mà chúng ta không có nhận ra. Còn khi cái tâm chúng ta đó thì cái hoạt động này nó phát sanh lên đây này, chúng ta biết cảm thọ gì đang phát sanh. Thì những cái cảm thọ này nó hiện lên trong cái tâm chúng ta đó, nó đang chiếm lĩnh cái trạng thái tâm chúng ta đó, nó thuộc về những pháp gì đây đây là chúng ta thấy được. Và khi chúng ta thấy biết vậy là chúng ta đang rèn luyện cái gì? Đang rèn luyện thiện tri, cái khả năng thấy biết của chúng ta. Khả năng thấy biết này nó không duy nhất là nhốt ở trong cái phòng thiền, không có duy nhất là nó nhốt nơi cái chỗ cái khu rừng thiền hoặc là cái phòng thiền nhỏ bé của mình, mà nó xuất hiện hằng ngày trong cái đời sống. Chúng ta thấy rõ, biết rõ. Và biết như vậy, thấy không những cái hiện tượng pháp ở bên ngoài, chúng ta thấy nó còn bắt nguồn từ đâu. Chúng ta thấy cả cái bản thể của nó. Và như vậy thì chúng ta sẽ hiểu là mình tham gia hay không tham gia. Thì trong cái thực tế, trong cái thực tế là khi mà bị những cái cảm thọ này nó dây khốn rồi thì chúng ta đã tham gia rồi. Nhưng nơi đây nè, nơi cái phân đoán này nè, chúng ta kịp để thấy lại, và chúng ta lại bắt đầu xem xét lại, nhìn thấy lại nữa để cắt đứt nó. Chỉ có những cái bậc mà đắc đạo quả đó, thì khi tới đây thì người ta có thể để cho cái thiện trí phát sanh được. Còn tất cả chúng ta đây đó thì có khi thiện trí phát sanh, nhưng phần lớn là những cái pháp thuộc về quế nhiễm mang tính chất cảm thọ này phát sanh trong suốt cái lộ trình thuộc về cái lộ ngũ môn hoặc lộ ý môn, nó sẽ phát sinh như vậy. Nhưng tất cả chúng ta đây đều có một cái năng lực là suy nghĩ lại, cân nhắc lại, xem xét lại, đắn đo lại và quan sát trở lại. Chúng ta có năng lực này. Cái năng lực này chính là cái năng lực mà nó giúp cho cái cá nhân của chúng ta vươn lên. Chính cái năng lực này nó sẽ cho chúng ta nhận rõ ra rằng mình phải trách nhiệm hết tất cả những gì mình tạo tác ở trong tâm, từ cái vô lượng kiếp cho đến trong cái kiếp hiện tại. Tất cả những cái này nó sẽ nối ra cả vị lai. Vì những cái cảm thọ này nó đã đi từ quá khứ, nó kết với hiện tại, thì tất cả cái bộ máy trong cái phòng máy của chúng ta nó sẽ tự hoạt động. Cái này nó đẩy cái kia, kia đẩy cái nọ, nó cứ tiếp tục. Vì vậy nó cứ vận hành, chúng ta không làm sao được hết. Thành ra cái sự đau khổ của chúng ta đó, khi chúng ta phạm vào đó giống như chúng ta phạm vào cái nút bấm. Phạm vào cái nút bấm này thì những cái trạng thái nó sẽ tự vận hành ở trong tâm, và nó làm cho cái đau khổ chúng ta cứ thế nó cứ tới. Vì khi nó đẩy được cái đó vận hành rồi thì nó cứ tiếp tục vận hành trên con đường của mình. Và cái này sư cô giảng rất là nhiều lần, bây giờ chỉ là lặp lại thôi. Vì sư cô nói là khi người ta làm mình đau khổ, người ta làm có lúc đó thôi, người ta bỏ đi rồi, nhưng chính mình là cái người làm mình đau khổ tiếp theo, bằng cách mình nhớ lại, bằng cách mình nhắc lại, bằng cách mình nới rộng ra, mình kể lại, mình làm đủ có mọi thứ. Thì như vậy nó cứ tiếp tục bằng nhiều hình thức. Và mình nhớ lại, thì có bao giờ mình nghĩ rằng chính mình mới là làm khổ mình nhiều nhất không? Chính mình mới hại mình nhiều nhất không? Nếu mình thấy thì vậy, cái chuyện đó mà người ta đối xử xấu với mình á, người ta tàn ác với mình là chuyện không thể tránh khỏi. Tại vì quả của mình, những cái chuyện mình có thể tránh khỏi đó là cái chuyện mình đừng nên tái lập lại. Mà phải giải ngay, còn giải không được thì nó cứ thế, nó cứ thế mà nó loang rõ ra. Nó đi theo con đường của nó. Rồi bây giờ chúng ta tới cái thứ nhất, cái 14, 13, 13 cũng gọi là Asaranyak, có nghĩa là bơ vơ đơn độc vì thiếu sự che chở hộ trì. Bản thân của cái khổ là cái ác, nó là cái ác. Cho nên á, là những cái pháp thiện á, nó không có chở che cho mình. Khi mà trong tâm của chúng ta mà bị những cái đau khổ nó phát sinh lên á, thì đừng có nói đến chuyện phước đổi sanh. Phước chỉ trổ sanh khi nào đó trong tâm chúng ta nó gián đoạn cái sự đau khổ đó, phước mới trổ. Còn khi nó đang đau khổ, nó tiếp tục sự đau khổ thì nó không có, nó không có mặt, nó không có mặt được cái sự trợ duyên, cái sự hỗ trợ. Bản thân của nó là gì? Như vậy thì chúng ta nhớ rồi, nhớ lại để mình có thực hành mà. Tất cả khi mà ngũ căn của chúng ta đây tiếp xúc với cái ngũ căn, và kể cả cái căn ý chúng ta đó tiếp xúc với cái cảnh nội, cảnh nội này đó nó có thể là cảnh trong quá khứ, nó có thể cảnh hiện tại, nó có thể là cảnh của vị lai. Nhưng mà những cái cảnh mà thuộc về các căn đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì nó chỉ là cảnh hiện tại mà thôi. Cái hiện tại này khi nó đến thì nó lại ra đi, tức là nó có mặt xong thì nó trở thành quá khứ. Vậy tại sao đó chúng ta nuôi nó tới vị lai? Chúng ta cứ giữ nó trong hiện tại và nuôi nó tới vị lai. Cái hiện tại vị lai này có nhiều cách nói. Cách nói thứ nhất á, là chuyện nó xảy ra, nó đi qua rồi, tại sao bây giờ mình ngồi đây nhớ lại một mình vậy? Nó qua rồi, cãi nhau xong rồi, chấm dứt, không cãi nữa rồi, tại sao ngồi nhớ lại? Là mình cho nó tái diễn thôi. Là cái hiện tại, cái hiện tại cãi nhau thì đã xong rồi, bây giờ tới cái đoạn này rồi đó, là cái phần này nó không hết rồi, chấm dứt rồi, tại sao mình đem cái này tiếp theo, mình đem này qua đây, đem này vào cái hiện tại này để mà hành hạ mình, để mà đài đọa mình, chứ làm cái chuyện gì. Thì bây giờ cái này nó còn nói cái này, tại sao trong kiếp này nó đau khổ như thế mà không giải quyết cho xong rồi để tới kiếp sau làm sao nói đi? Vậy nó không chấm dứt được thì nó theo con đường luân hồi nó phải đi. Đó, thì chúng ta hiểu như vậy để tất cả những gì mà chúng ta đó tiếp xúc trong hiện tại này, trong đời sống hiện tại này, trong phút giây hiện tại này, những cái gì mà nó đem đến cái khổ, cái ưu cho chúng ta đó, thì chúng ta phải cho nó ra đi, không có duy trì nó và không có kéo dài nó nữa. Cái đó chúng ta tập để làm. Và như vậy thì chúng ta phải biết như thế này, cái này khi mà chúng ta không duy trì nó lại đó, thì chúng ta phải kiểm tra về mặt cái lộ ý của chúng ta đó. Tức là cảnh này khi mà nó tái diễn lại trong tâm của mình đó, thì phải giải tỏa đi, nói với nó Nhắc lại để làm gì? Pháp này là pháp gì? Chúng ta tiếp tục chúng ta hỏi. Chúng ta hỏi. Từ từ nó sẽ ra. Cho nên là tất cả những cái gì nó trổ sanh trong cái hiện tại của chúng ta thì chúng ta đây không có thể nào thay đổi được hết. Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận xong rồi đó thì chúng ta có quyền xử lý nó. Và cái xử lý nó chính là cái thay đổi trong cái hiện tại của chúng ta đó để tất cả những cái quả quá khứ của mình. Thì chúng ta tạo một cái cảm xúc mới. Một cái cảm xúc mà chúng ta có mang theo sự sáng suốt trong đó. Cho nên cái đau khổ này nó sẽ duyên với cái pháp thiện. Nó làm cho chúng ta nhìn thấy rõ vấn đề hơn. Và chúng ta có một cái kinh nghiệm để chúng ta xử lý tất cả những cái quả nó trổ sanh. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy được tất cả những cái cảm xúc, nó chở theo những cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu này đây, thì tất cả những cái này đều có thể kiểm soát được. Và đều có thể đó biến đổi nó được hết. Tức là mình xảy ra, bây giờ ta tạo một cái mới. Thì cái tu tập của mình đó, chính là mình thấy những cái nó đang xảy đến cho mình. Và mình biết nó là cái gì. Và cái hiện tại mình tạo cái nghiệp mới bằng cách mình ứng xử với nó là sao. Khi mình ứng xử với nó bằng một cái pháp hành xả thì như vậy mình đã chuyển đổi được. Nó làm cho đó cái dòng nghiệp nó đi từ cái quá khứ nó tuôn chảy về cái hiện tại này đây đó, thì nơi đây mình có cách để chặn, có cách để lọc, có cách để kiểm soát nó, để cho về cái vị lai này đó thì cái dòng chảy nó trong lại. Đó là việc chúng ta đây có thể làm được vì chúng ta được sanh ra làm người. Còn nếu chúng ta để mất cái mạng này mà chúng ta sinh vào bốn cái cõi khổ thì chúng ta chưa chắc đâu. Nhưng giờ chúng ta làm người thì chúng ta chắc chắn là chúng ta có cái khả năng này. Còn để mất cái mạng này đó thì khó lắm. Cho nên người ta cầu mình siêu, mà mình siêu được hay không là nhờ có cái trí tuệ. Còn để cho u tối rồi đó thì ta có cầu siêu bao nhiêu thì giống như người ta đem những cái thức ăn tốt rồi để kế bên vậy, chứ mà đói không có lấy ăn được. Thành ra cái người ta hồi hướng cho mình, cứ hồi hướng mà mình cứ sắp dài dài vậy, không ăn được cái nào cả vì nó thiếu. Cho nên pháp học phải ráng học, và pháp hành để ráng hành, để chúng ta khai mở được cái tâm trí thì nhiều chừng nào tốt chừng đó. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới làm cho đó tất cả những cái tâm tối này biến mất. Còn tâm tối chỉ tăng tâm tối mà thôi. Đau khổ chỉ tăng đau khổ, không bao giờ giảm đau khổ. Chỉ có trí tuệ mới soi sáng được thôi. Xin nguyện cầu ân tâm ảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều được sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.